Chị Đại Trường Devil, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép một hôm nay là sinh nhật lần thứ 13 của nó, năm nào cũng vậy nó cùng gia đình sẽ ăn sinh nhật ở một nhà hàng nào đó rồi sẽ đi dạo phố, nhưng khi đang đi về thì mẹ nó vì bất cẩn làm rơi món quà của nó ra đường nên bà bước ra định nhặt thì có một chiếc xe tải lao đến với tốc độ nhanh, ba nó thấy thế liền lao ra ôm lấy mẹ nó, nhưng rồi máu của ba mẹ nó đã nhuộm đỏ mặt đường, nó khóc khóc nhiều lắm, nó cầu xin những người xung quanh giúp đỡ, nó cố kêu nhưng họ cô mở mắt ra. Máu, tay nó đã đẫm máu, mùi tanh đó làm nó sợ đến ngất. Khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình đang trong một căn phòng màu trắng và đang được truyền nước biển. Cháu tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu cô? Đây là đâu, ba mẹ con đâu, họ cô sao chứ, đây là bệnh viện con được đưa vào đây cùng với ba mẹ của mình, còn về ba mẹ con thì vì mất máu quá nhiều và chấn thương khá nặng nên họ đã. Cô chú đừng đùa nữa, dẫn con đi thăm họ đi, họ chỉ ngủ say thôi. Nó lê từng bước nặng trĩu đến căn phòng cách đó cô xa. Những gì nó được thấy trước mắt là ba mẹ nó đã được che bởi lớp vải trắng. Ba, mẹ, đừng ngủ nữa mà, ba mẹ chưa chúc mừng sinh nhật cho Vi mà. Vi hứa sẽ nghe lời, Vi hứa mà. Ba mẹ tỉnh lại đi. Đáp lại đó là sự im lặng, nó có thể chấp nhận được. Nói cho đúng thì ai mà chấp nhận được khi người thân duy nhất ra đi cơ chứ? Một tuần trôi qua, đám của ba mẹ nó đã được tiến hành do bạn thân của cha mẹ nó giúp. Căn nhà ngay lúc này trống trải đến lạ thường, cô còn bóng dáng của mẹ nó nấu ăn dưới bếp và hình ảnh ba nó ngồi nhâm nhi tách trà và đọc báo. Bạn của ba mẹ nó nhiều người bảo nó qua sống với họ để họ chăm sóc vì nó còn quá nhỏ nhưng nó từ chối tất cả, nó nói chỉ muốn ở với ba mẹ nó mà thôi, nó cô muốn đi đâu cả. Hai tuần nữa trôi qua nó cô bước ra khỏi nhà cô đi học, còn về phần ăn uống thì cô cậu nó mỗi ngày đều đem thức ăn đến nhưng ép lắm thì cũng chỉ được một hai muỗng cơm là nó bước lên phòng rồi. Hôm nay tâm trạng nó ổn hơn rồi. Cô chấp nhận được thì làm được gì? Has, bên ngoài nhà nó tiếng ai đó ồn ào nên nó bước ra xem sao thì thấy một chiếc BMW màu đen dừng trước cổng. Một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc sang trọng bước đến chỗ nó, đúng lúc đó cậu nó cũng vừa đến. Còn có phải Trần Thế Vi cô? Ba con là Trần Thiên Nhân đúng cô? Dạ, nhưng chú là, ôi con gái của ta đã tìm con lâu lắm rồi con biết cô. Ta nhớ con lắm, người đàn ông ôm chầm lấy nó. Chú nhận nhầm người rồi, ba con là Trần Thiên Nhân, mẹ con là Huỳnh Minh Ngọc chứ cô phải chú. Cô, khi đó ta và mẹ con sơ suất nên bị một số người tráo đổi con, nhưng khi ta phát hiện thì con đã được mang đi đến một cô nhi viện rồi. Ta đã tìm tung tích con 13 năm nay rồi con biết cô. Cậu có thật là con được nhận nuôi về đây cô? Đúng vậy, vì ba mẹ con cô thề có con nên đã nhận nuôi con từ một cô nhi viện. Nó im lặng, con có thể về với ta để ta bù đắp lại cho con cô. Ta hứa sẽ cô để con rời xa ta thêm lần nào nữa. Vì à, con về ba mẹ con đi, họ đã tìm con bấy lâu nay rồi, với lại ba mẹ con đã mất rồi, con ở một mình cậu chả an tâm chút nào cả. Vì con về với ta được cô? Nó khẽ gật đầu, vậy bây giờ ta đi luôn con nhá. Vì cậu sẽ giúp con mỗi ngày qua thắp nhang và dọn dẹp nhà cửa, con cứ yên tâm. Dạ, nó bước lên chiếc BMW rồi phóng nhanh lên thành phố nơi tấp nập dòng người. Cách trương,